Vô địch kiếm vực, chương 1165, 1165, ba tên đế giả một bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Diệp cái thứ nhất tiến lên. Trong chàng một ít nguyên vốn cả chút do dự người lập tức cũng không tại do dự. Liền vội vàng đi theo sông tới. Đúng lúc này, bọn hắn đã không có đường lui rồi. Hiện tại giết đi ra ngoài. Tuy nhiên đắc tội Huyền Thiên Tông. Nhưng ít ra bây giờ có thể còn sống. Về sau cũng cơ hội còn sống. Nhưng là nếu như không động thủ. Vậy bây giờ thì phải chết. Không có lựa chọn. Chỉ có thể sát. Xa xa. Dạ Lưu Vân nhìn xa xa liếc Dương Diệp. Nàng trước kia sẽ hiểu Dương Diệp ý tứ. Dương Diệp đây là muốn đưa bọn chúng tất cả mọi người buộc cùng một chỗ. Mặc dù. Heo. Đảo. Tiểu thuyết nhưng biết rõ Dương Diệp âm mưu. Phải nói đây là Dương mưu trong chàng rất nhiều người cùng nàng đồng dạng cũng biết Dương Diệp ý đồ. Nhưng là, mọi người không có lựa chọn. Bởi vì nếu như không đi theo Dương Diệp giết, Huyền Thiên Tông những người này, hiện tại sẽ giết sạch bọn hắn. Mà mọi người liên thủ, hãy còn có một đường sinh cơ. Thấp giọng thở dài. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua cái kia sông lên phía trước nhất Dương Diệp liếc. Không tại do dự, lập tức mang theo phệ hồn dòng binh đoàn bọn người hướng phía Huyền Thiên Tông cường giả vọt tới. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân bọn người xuất thủ. Cái kia tuyết sư dòng binh đoàn còn lại những lính đánh thuê kia đoàn cũng không tại do dự. Nhao nhao mang theo mọi người hướng phía Huyền Thiên Tông cường giả vọt tới. Nhìn thấy Dương Diệp bọn người xuất thủ. Cái kia Huyền Thiên Tông vài tên nửa đế cường giả cũng không tại trần chờ. Vội vàng xuất thủ, bọn hắn không ra tay. Cái kia Huyền Thiên Tông những này cường giả cũng chỉ có thể bị tàn sát rồi. Giết a hát, giết đi ra ngoài. Trong tràng, Dương Diệp sau lưng vô số người ngay ngắn hướng nộ giống lên. Đều là dân liều mạng. Chơi khởi mệnh đến chắc chắn sẽ không chênh lệch đấy. Đặc biệt là tại Dương Diệp dưới sự dẫn dắt, chúng người khí thế càng là vượng không được. Cho ta bắt lấy cái kia nữ. Bắt lấy cái kia nữ. Trong đám người, lam váy nữ tử chỉ vào xa xa Nam Sương. Giữ tợn gào thét, lam váy nữ tử thanh âm rơi xuống. Lập tức có vô số Huyền Thiên Tông cường giả hướng phía Nam Sương phóng đi. Bất quá còn chưa tới Nam Sương trước mặt 10 trượng tựu nhao nhao hướng về sau quẳng rồi đi ra ngoài. Sau đó tại phía chân trời hóa thành một buông buông thịt nát. Nam Sương nhìn xem cái kia ngăn tại trước mặt nàng Dương Diệp. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Nói, ta cũng được. Dương Diệp quay đầu nhìn Nam Sương. Cười nói, ta biết rõ. Ngươi thế nhưng mà giết qua rất nhiều người đấy. Ha ha, Dương Diệp nói xong. Quay người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã ở đằng kia lam váy nữ tử trước mặt. Lam váy nữ tử hoảng hốt. Bất quá nàng cuối cùng không ngốc. Phản ứng cũng không chậm. Song trưởng mạnh mà hướng phía Dương Diệp đánh ra. Một đạo sáng chói ánh sáng màu lam mạnh mà tự nàng lòng bàn tay bộc phát ra. Bất quá vừa bộc phát ra đến liền trực tiếp bị Dương Diệp một quyền oanh bạo. Lam váy nữ tử đồng tử co rụt lại. Chân phải mạnh mà trừng mắt mặt đất. Sau đó toàn bộ người hướng về sau nhanh lùi lại. Bất quá nàng vừa lui, Dương Diệp tự xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó hắn yết hầu liền trực tiếp bị Dương Diệp cho giữ ở làm can. Xa xa, tên kia áo bào trắng lão giả nhìn thấy một màn này, giận dữ, không tại quản cùng hắn giao thủ một gã tán tu nửa đế. Thân hình lóe lên, hướng phía Dương Diệp bên này mãnh liệt bắn mà đến. Giết đi ra ngoài, Dương Diệp nhưng lại không có để ý đối phương. Cầm lấy lam váy nữ tử yết hầu hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Giết đi ra ngoài, trong tràng, vô số người giận dữ hét lên. Theo sát lấy Dương Diệp, tại Dương Diệp dưới sự dẫn dắt. Mọi người rất nhanh giết ra một đầu đường ra. Lao ra về sau, một ít tán tu tự muốn rời đi. Nhưng là còn chưa đi ra bao lâu. Đã bị Huyền Thiên Tông cường giả cho diệt sát. Cái này lại để cho rất nhiều vốn là muốn chạy trốn người lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại mọi người cùng một chỗ. Thực lực viễn siêu sau lưng những cái. Kia Huyền Thiên Tông cường giả. nhưng là vừa chia tay, bọn hắn căn bản không phải Huyền Thiên Tông những cái kia cường giả đối thủ. Dương Diệp bọn người chạy ra gần ngàn trượng về sau, Huyền Thiên Tông đợi cường giả còn theo sát lấy. Cái này lại để cho trong tràng rất nhiều người sắc mặt biến thành có chút dữ tợn rồi. Vốn, như Dương Diệp theo như lời, bọn hắn chỉ là muốn rời đi, căn vốn không muốn đắc tội Huyền Thiên Tông. Nhưng là, cái này Huyền Thiên Tông nhưng lại không nên đưa bọn họ cùng tử địch. Cái này lại để cho trong tràng rất nhiều người trong mắt đã có sát ý. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông thế đại, nhưng là tượng đất cũng còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi bọn hắn những này dân liều mạng, giống như là biết rõ mọi người suy nghĩ. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia đuổi theo Huyền Thiên Tông bọn người. Nói, chư vị, giết một người là giết, giết một vạn cái cũng là giết. Những người này không nên đưa chúng ta vào chỗ chết. Đã như vậy, chúng ta đây còn muốn bận tâm cái gì? Diệt bọn hắn, đến lúc đó cho dù chết, chúng ta cũng buôn bán lời. Nói xong Dương Diệp cầm trong tay lam váy nữ tử ném cho Dạ Lưu Vân. Nói, hỗ trợ nhìn một chút. Nói xong, Dương Diệp bay thẳng đến cái kia Huyền Thiên Tông bọn người vọt tới. Viên Phong cùng Kiếm Minh người không do dự, vội vàng đi theo, mà người còn lại tắc thì có chút do dự. Bất quá rất nhanh, cái kia Dạ Lưu Vân tay phải vung lên, cái kia phệ hồn dòng binh đoàn người cũng liền vội vàng đi theo vọt tới. Đón lấy, Tiết Sư dòng binh đoàn bọn người cũng đi theo xông tới. Nhìn thấy những này đại lão đều xông tới, mọi người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao đi theo. Bọn hắn không muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch, nhưng là bây giờ là Huyền Thiên Tông không nên đưa bọn hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, trong tràng rất nhiều người đều minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, lúc này thì bọn hắn cùng Huyền Thiên Tông đã không có hòa giải khả năng. Dùng Huyền Thiên Tông xử sự phong cách, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, tại nhường nhịn cùng tránh lui, chỉ có thể nói là ngu xuẩn rồi. Cái kia Huyền Thiên Tông bọn người nhìn thấy Dương Diệp phản giết qua ra, lập tức biến sắc. Những lính đánh thuê này đoàn cùng tán tu tuy nhiên cũng chỉ là không nhập lưu, nhưng là toàn bộ thêm cùng một chỗ, cái kia căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể có chống lại đấy. Trước kia nhìn thấy những lính đánh thuê này đoàn cùng tán tu chạy trốn, bọn hắn đuổi theo là vì bọn hắn cảm thấy những người này chỉ muốn bỏ chạy, căn bản không dám cùng bọn họ chứng minh chém giết, bởi vì cái kia đại biểu cùng toàn bộ Huyền Thiên Tông là địch. Nhưng là hiện tại những người này vậy mà phản giết tới đây, trước rút lui. Lúc này trong tràng một gã áo bào trắng lão giả trầm giọng nói: có thể tiểu thư. Áo bào trắng lão giả bên cạnh một danh khác nửa đế lão giả do dự nói. Tên kia áo bào trắng lão giả lắc đầu, nói, trước rút lui, chờ chúng ta trong tông cường giả đã đến đang nói, bằng không thì, chúng ta đều chết ở chỗ này. Nói xong, áo bào trắng lão giả mang theo mọi người quay người thân hình khẽ động, hướng xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy áo bào trắng lão giả bọn người đào tẩu, Dương Diệp ngừng lại, phía sau hắn những người kia cũng lập tức ngừng lại. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông cường giả đều đào tẩu rồi, nhưng là mọi người sắc mặt nhưng lại trầm thấp như nước. Huyền Thiên Tông, kim cương giai thế lực, có đế giả tồn tại. A hát trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, không biết các ngươi có tính toán gì không? Mọi người thấy hướng Dương Diệp, Dương Diệp quét mọi người liếc, nói, mọi người chúng ta cùng một chỗ giết Huyền Thiên Tông nhiều đệ tử như vậy, Huyền Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta muốn, đối với điểm ấy, mọi người có lẽ đều rất rõ ràng. Người không phải là rất lợi hại sao? Lúc này, xa xa cái kia bị Dạ Lưu Vân khống chế trong tay lam váy nữ tử đột nhiên nhe răng cười nói. Như thế nào? Hiện tại sợ? Dương Diệp nhìn về phía lam váy nữ tử, nói, ta biết rõ, ngươi tại Huyền Thiên Tông địa vị khẳng định không thấp. Nhưng là, ngươi bây giờ tốt nhất cho ta ít xuất hiện một điểm. ta là người tính tình không tốt, bằng không thì xông lên động, khả năng đầu ngươi tựu ở riêng rồi. Cho nên, vì ngươi đầu của mình, thật sự, ít xuất hiện một điểm. Lam váy nữ tử nhìn xem Dương Diệp, trong mắt như trước tràn đầy oán độc, nhưng lại không dám nhiều lời. Dương Diệp nhìn về phía mọi người, nói, chư vị nếu như không có tính toán lời mà nói, ta ngược lại là có một ý định. Không biết chư vị có nguyện ý hay không nghe một chút. Các hạ mời nói. Lúc này, tiết sư dòng binh đoàn Mặc Lão trầm giọng nói. Mọi người cũng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mặc dù chỉ là một gã thánh giả. Nhưng là, trong chàng nhưng lại không có bất kỳ người dám khinh thị hắn. Nửa đế giết nửa đế. Không đáng sợ. Đáng sợ chính là thánh giả giết nửa đế. Vậy thì có chút khủng bố rồi. Tất cả mọi người không ngốc. Có thể dùng thánh giả đánh chết nửa đế. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy người. Sẽ là người bình thường sao? Sau lưng nếu là không có thế lực hoặc là hậu trường. Đánh chết bọn hắn đều không tin. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Huyền Thiên Tông sẽ không bỏ qua chúng ta. Điểm ấy, có thể xác định. Ta muốn chư vị cũng sẽ không ôm lấy may mắn tâm lý. Chúng ta bất cứ người nào, kể cả dòng binh đoàn, đều khó có khả năng cùng Huyền Thiên Tông chống lại. Cho nên, nếu như chúng ta nếu muốn còn sống, nhất định phải ôm thành một đoàn. Đoàn kết, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng rất nhiều người sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Đều là ít nhất sống rồi mấy trăm năm trở lên lão quái vật rồi. Như thế nào không rõ Dương Diệp ý tứ. Lúc này, Dương Diệp lại nói, tất cả mọi người là người thông minh. Ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Ta tổ kiến rồi một cái kiếm minh dòng binh đoàn. Ta hy vọng mọi người gia nhập. Không gia nhập cũng không có sao. Mọi người vừa rồi chung hoạn nạn tình cảm y nguyên tại. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Viên Phong cùng kiếm minh thành viên lập tức nhao nhao đi tới Dương Diệp sau lưng. Mọi người trầm mặc. Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Gia nhập kiếm minh có chỗ tốt gì? Tại sao phải gia nhập kiếm minh? Dương Diệp cười cười. Sau đó tay phải vỗ vỗ chính mình trước ngực. Lập tức, Tiểu Bạch Long chui ra. Lập tức, trong sân linh khí nồng đậm. Mà bắt đầu, Linh Mạch, nhìn thấy một màn này. Mọi người biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Diệp. Hiển nhiên, mọi người thật không ngờ Dương Diệp vậy mà có được linh mạch. Cái kia Viên Phong bọn người cũng là như thế. Bất quá đối với bọn hắn mà nói. Cái này tự nhiên là một kiện thiên đại chuyện tốt. Dương Diệp nói, đây không phải cái kia tuyệt phẩm linh mạch, mà là một đầu tiên phẩm linh mạch. Có cái này đầu linh mạch tại, ta tin tưởng. Mọi người về sau tu luyện sẽ nhanh rất nhiều rất nhiều. Cái này là chỗ tốt. Về phần tại sao muốn gia nhập kiếm minh ta lúc trước đã nói. Chúng ta về phần liên hợp lại mới có thể đối kháng Huyền Thiên Tông. Chúng ta liên thủ cũng không cách nào chống lại Huyền Thiên Tông. Mặc Lão trầm giọng nói. Bọn hắn có đế giả cường giả. Một vị đế giả cũng đủ để đem chúng ta tất cả mọi người quét ngang rồi. Còn lại mọi người nhẹ gật đầu. Đế giả, đó là lại để cho người tuyệt vọng cường giả a hát. Đế giả, ta để đối phó. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mọi người sững sờ, cho là mình nghe lầm. Cái kia Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nói, ngươi đang nói một lần. Dương Diệp nói, ta nói. Đế giả, ta để đối phó. Mọi người, lúc này. Nam Sương nói khẽ, bọn hắn chỉ ít có 3 tên đế giả đâu rồi. Ngươi có thể đánh thắng được 3 cái sao? Mọi người thấy hướng Dương Diệp, chờ đợi Dương Diệp đáp án. 3 cái, Dương Diệp có chút khó khăn rồi. Đúng lúc này, muốn nói can bất quá. Có chút mất mặt A Hát. Tất cả mọi người đang nhìn A Hát. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp vung tay lên. Hào khí nói. 3 tên đế giả mà thôi. Một bữa ăn sáng. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ phía chân trời đè xuống. Đem làm cỗ này uy áp sau khi xuất hiện, Trong chàng rất nhiều thực lực khá thấp, Huyền Giả trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đế Giả uy áp rất nhanh, một gã ma báo áo bào sợi gai lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Lão giả bao quát lấy mọi người, vô tận uy áp tự hắn trong cơ thể tuôn ra, xuống tầng tầng áp đi. Đế Giả là Huyền Thiên Tông Đế Giả. Trong chàng sắc mặt của mọi người đều thảm trắng đi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự ngay ngắn hướng nhìn về phía rồi Dương Diệp. Dương Diệp, cách Trương.